Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 96, cô ta tên là Lương Quyến, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết bản thân đứng trong phòng bệnh lúc này trông thật lạc lõng, lại khiến mình thêm khó xử. Nhưng cuối cùng, Tống Nhược Cầm vẫn cứng đầu mà đế ngả chồng vào nhà họ Lục nhiều năm như vậy. Không phải bà chưa từng oán hận, chưa từng gào khóc đến điên cuồng một người chồng vừa bất tài lại trăng hoa. Một đứa con trai vì mắc bệnh tim bẩm sinh mà không được nhà họ Lục xem trọng, những điều đó khiến giấc mộng quyền lực mà bà theo đuổi hết lần này đến lần khác sụp đổ. Mỗi lần thấy Lê Bình được người người vây quanh, xuất hiện trên các tạp chí, báo chí, truyền thông như một nhân vật nổi bật, trong lòng Tống Nhược Cầm luôn dâng lên một cảm giác quái dị, bởi vì vị trí đầy hào quang mà Lê Bình có được hôm nay, lẽ ra phải thuộc về bà. Là tiểu thư xuất thân danh giá. Vào thời điểm Lê Bình gả cho Lục Đình Tích, nhà họ Lê đang trên đà sa sút, còn nhà họ Tống lúc đó đã sớm đứng vững ở Kinh Châu, thế lực mạnh mẽ như hổ mọc thêm cánh. Vì vậy, đối tượng kết hôn đầu tiên mà nhà họ Lục nhắm đến chính là đại tiểu thư nhà họ Tống, Tống Nhược Cầm. Khi ấy, Tống Nhược Cầm là một trong những tiểu thư nổi bật của giới thượng lưu Kinh Châu, tài mạo song toàn, người theo đuổi không hề ít. Nhưng trước đám công tử đẹp mã nhưng trống rỗng tài cán, Tống Nhược Cầm lại chẳng có hứng thú. Trong hôn nhân của giới hào môn, chẳng ai có thể tự quyết định. Nhân phẩm hay năng lực không quan trọng, chỉ cần hậu thuẫn phía sau không sụp đổ, thì những kẻ thực sự có tài đều sẽ lần lượt đến phục vụ. Năm 22 tuổi, hôn sự của Tống Nhược Cầm lần đầu tiên được đưa vào kế hoạch của nhà họ Tống. Biết rõ người cha trọng nam khinh nữ của mình xem cuộc hôn nhân này là một cuộc giao dịch để mở đường cho em trai, một người luôn tự cao tự đại như bà vẫn gật đầu đồng ý, chỉ vì người được chọn làm chồng bà là người thừa kế đã được nhà họ Lục định sẵn, Lục Đình Tích. Bà đã quá chán ngán cái danh, đại tiểu thư nhà họ Tống có sắc mà không có hương. Còn danh hiệu, vợ của người cầm quyền tương lai nhà họ Lục, thì nghe có vẻ nặng ký hơn nhiều. Thế nhưng, cuộc liên hôn giữa nhà họ Lục và nhà họ Tống đã chính thức tan vỡ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên giữa bà và Lục Đình Tích. Đó là buổi tiệc từ thiện cuối năm, Tống Nhược Cầm người xưa nay luôn tự phụ, không bao giờ dùng ngoại hình để làm vừa lòng đàn ông, lại lần đầu tiên nghe theo mẹ, mặc lên người chiếc váy cao cấp của một thương hiệu xa xỉ từ Pháp. Dù đã gần 30 năm trôi qua, bà vẫn nhớ rõ chiếc váy hôm ấy cầu kỳ đến mức nào, cóc xê thắt chặt đến mức bà suýt không thở nổi. Điểm nhấn của chiếc váy nằm ở tà váy màu xanh xám nhạt được đính ngọc trai, dưới ánh đèn pha lê trong đại sảnh trông như một khối ngọc bích trong suốt. Ngay khi bà xuất hiện, gần như mọi ánh mắt đàn ông đều đổ dồn về phía bà. Tống Nhược Cầm vốn không thích màu sắc thanh đạm như vậy, nhưng nghe nói đó là màu yêu thích của Lục Đình Tích, nên bà sẵn lòng chiều theo sở thích của ông. Bà cũng không biết sự nhượng bộ như vậy có thể gọi là tình yêu hay không. Nhưng dù chiếc váy có lộng lẫy đến đâu, Lục Đình Tích vẫn rừng rưng như cũ. Giữa biển người đông đúc, bà chẳng nhận được lấy một ánh mắt của ông, dù chỉ là thoáng nhìn. Mãi đến cuối buổi tiệc, sau khi chụp ảnh lưu niệm, bà mới có được một khoảng thời gian ngắn ở riêng với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ban công lạnh lẽo như nước, Lục Đình Tích kẹp thuốc lá trên tay, im lặng hồi lâu trước vẻ thẹn thùng của bà. Anh Lục, Tống Nhược Cầm vốn ứng đối thành thạo trong mọi buổi giao tiếp xã hội, lần đầu tiên cảm thấy mình lúng túng nơi công cộng. Đứng trước mặt Lục Đình Tích, bà chỉ dám e dè gọi một câu như vậy. Lục Đình Tích gật đầu lặng lẽ, không nói gì. Mãi đến khi điếu thuốc trong tay cháy hết, ông mới lên tiếng. Cả đêm, ông chỉ nói với bà ba câu. Cô Tống, có một việc tôi nghĩ nên nói rõ trước khi kết hôn. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, theo phân tích y học, khả năng di truyền là rất cao. Vì vậy, tôi không có ý định sinh con. Nếu kết hôn với tôi, cô sẽ mất đi quyền làm mẹ. Điều đó là không công bằng với cô. Vì vậy, mong cô suy nghĩ kỹ về chuyện kết hôn. Nếu cô muốn hủy hôn, tôi đảm bảo danh tiếng của cô sẽ không bị ảnh hưởng. Trách nhiệm hoàn toàn là của tôi. Về phía cha mẹ hai bên, tôi cũng sẽ tự mình giải thích rằng đó là quyết định đơn phương của tôi, không liên quan gì đến cô. Ông thể hiện một thái độ vô cùng nhã nhặn. Từng câu từng chữ đều đứng về phía bà mà suy nghĩ, nhưng trong ánh mắt Lục Đình Tích, Tống Nhược Cầm không nhìn thấy lấy một chút thương xót hay luyến tiếc. Rốt cuộc là do Lục Đình Tích lo nghĩ chu đáo, hay ông vốn đã có ý khác, Tống Nhược Cầm lúc đó cũng chẳng còn tâm trí mà truy cứu. Bởi mãi đến khi biết toàn bộ sự thật, bà mới chậm rãi hiểu ra thì ra cha bà thật sự chưa từng để tâm đến cuộc đời của bà. Trong hôn nhân hào môn, có thể không có tình yêu, nhưng tuyệt đối không thể thiếu đứa trẻ người sẽ kế thừa tất cả hy vọng và quyền lực của tương lai. Tống Nhược Cầm chẳng cao thượng gì, những quyền lợi và tài sản mà bà dốc nửa đời để có được, bà không thể trơ mắt nhìn con của người khác kế thừa mọi thứ. Không hề do dự, bà kéo chiếc váy nặng trĩu, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, chọn cách làm theo lời ông muốn. Khi việc hủy hôn giữa hai nhà vừa được công bố, chưa đầy 3 tháng sau, trong lúc bà vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cú sốc đó, thì nhà họ Lục lại báo hỷ Lục Đình Tích và Lê Bình đính hôn. Trong bữa tiệc đính hôn giữa hai nhà họ Lục và họ Lê, ngồi bên cạnh người cha mặt mày tối sầm, Tống Nhược Cầm cả buổi tâm trí lạc lõng. Nhìn cặp đôi giữa đại sảnh từ ngoại hình đến khí chất đều xứng đôi, bà chỉ cảm thấy bộ sườn xám cải biên màu xanh xám nhạt trên người Lê Bình vô cùng chướng mắt. Có lẽ Lục Đình Tích thật sự rất thích màu xanh xám. Bằng không thì tại sao ánh mắt của ông lại cứ cố định trên người Lê Bình, dịu dàng chăm chú, chưa từng rời đi lấy một giây. Khi hai người đi một vòng mời rượu, đến lượt bàn bà ngồi, Tống Nhược Cầm cúi mắt cầm ly, bất chợt rất muốn hỏi Lục Đình Tích một câu. Trước khi quyết định cưới cô ấy, anh có nói với cô ấy những lời đó không? Cô ấy đã trả lời thế nào? Anh thật sự nỡ lòng không cho cô ấy có một đứa con của riêng mình sao? Viền mắt Tống Nhược Cầm cay xè, giọt lệ theo gò má rơi xuống ly rượu. Cặp đôi xứng lứa vừa rời đi, bên cạnh bà chỉ còn lại em trai út của Lục Đình Tích, Lục Đình Tường ân cần hỏi han. Từng có thời gian, Lục Đình Tường cũng là một trong những người theo đuổi Tống Nhược Cầm. Nhưng cha bà chê ông ta phóng túng, lại chẳng có cơ hội kế thừa sản nghiệp nhà họ Lục, nên chưa bao giờ đưa ông ta vào danh sách kết hôn liên minh. Cô Tống, cô không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Tường phong lưu hào hoa, chau mày đầy quan tâm, đưa cho bà một chiếc khăn tay. Trong một dịp trang trọng như thế này, làm nhòe lớp trang điểm là điều cực kỳ thất lễ. Thế nhưng, trước bao ánh mắt dõi theo, Tống Nhược Cầm người đã chẳng còn giữ được thể diện lại thốt ra một câu còn đi ngược lễ giáo hơn. Anh Lục, ngay khoảnh khắc giọng nói run rẩy thốt ra xưng hô ấy, Tống Nhược Cầm chợt có một thoáng hoảng hốt. Giây phút này, người mà bà đang gọi rốt cuộc là ai chính bà cũng không phân biệt rõ được nữa. Tống Nhược Cầm nức nở nhận lấy chiếc khăn tay, đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua lòng bàn tay Lục Đình Tương, như có như không. Khiến trái tim vốn dĩ đã yên lặng của ông ta bất chợt xao động. Cô suýt chút nữa đã trở thành người phụ nữ của anh trai hắn ta, mang theo sự cấm kỵ không thể xâm phạm ấy. Lục Đình Tương cảm thấy trái tim tưởng như đã nguội lạnh của mình lại như đang bước đi trên dây thép. Có chuyện gì vậy? Bàn tay của Lục Đình Tương vẫn lơ lửng giữa không trung, rất lâu vẫn chưa thu về. Tống Nhược Cầm vo tròn chiếc khăn tay trong tay, chậm rãi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Lại khéo léo để lại vài dấu vết ướt át. Cho tôi hỏi, gần đây anh có ý định kết hôn không? Có lẽ vì trong lòng đang có điều không cam tâm. Chưa đầy bao lâu sau khi chuyện cưới hỏi của Lục Đình Tương được xác định, các hạng mục liên quan đến hôn lễ đã vội vã được xếp lịch. Thậm chí cả lễ đính hôn vốn là nghi thức không thể thiếu trong các gia đình quyền quý cũng có thể bỏ qua. Kết quả cuối cùng đúng như Tống Nhược Cầm mong muốn. Bà đã kịp bước chân vào nhà họ Lục trước khi Lê Bình kịp cưới Lục Đình Tích. Thế nhưng cuộc hôn nhân tưởng như yên ổn ấy chỉ kéo dài 2 năm, rồi bị phá vỡ bởi đống nợ tình ái do Lục Đình Tương phong lưu tạo ra bên ngoài. Tống Nhược Cầm không chắc đó có phải là một loại định mệnh do ông trời sắp đặt hay không. Vì bệnh tim bẩm sinh của Lục Đình Tích mà bà lỡ duyên làm vợ ông ta, vòng vo một hồi, đứa trẻ mà bà sinh ra lại mang cùng khiếm khuyết. Khiếm khuyết ấy như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn bà. Sự ra đời của Lục Hạc Nam là vết thương lòng vĩnh viễn không lành trong tâm hồn Tống Nhược Cầm, nhưng đồng thời cũng lấp đầy khoảng trống cả đời vô tử của vợ chồng Lục Đình Tích và Lê Bình. Cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng, có người không tranh không giành mà vẫn dễ dàng có được viên mãn. Có người dốc hết tâm can, vẫn không đổi được chút thương xót của trời cao. Gần 30 năm đã trôi qua trong sự mài mòn của nhà họ Lục. Số phận chưa từng ban cho Tống Nhược Cầm một chút thương tình, bà quyết định không chờ thêm cái gọi là ơn huệ từ ông trời nữa. Trong phòng bệnh tổng cộng có 4 người, người thoải mái nhất ngược lại là thế hệ sau. Lục Hạc Nam, tôi đến không đúng lúc à? Tống Nhược Cầm cười gượng 2 tiếng, xách theo chiếc túi xách da cá sấu, từ từ bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy dáng vẻ giả nhân giả nghĩa ấy của Tống Nhược Cầm, Lục Hạc Nam theo phản xạ nhướng mày hừ lạnh, quả nhiên ngay giây tiếp theo đã bị Lê Bình liếc cho một ánh mắt cảnh cáo. Nhược Cầm đến rồi à? Lê Bình vội vàng đứng dậy nghênh đón, kéo tay Tống Nhược Cầm ngồi xuống bên giường bệnh của Lục Đình Tích, lại vội vã đưa cho bà một ly nước. Tống Nhược Cầm nâng ly thủy tinh, cười như gió xuân. Bên phòng tuyên truyền tổ chức tổng kết giữa năm ở đây, tiện thể lên thăm anh cả luôn. Vất vả cho em quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Bình lập tức đón lời, lại một màn chuyện trò nhạt nhẽo chẳng chút dinh dưỡng, đến khi nước trong ly vơi hơn phân nửa, Tống Nhược Cầm mới chậm rãi vào thẳng chủ đề chính. Anh cả lần này bị bệnh, chắc phải tĩnh dưỡng khá lâu nhỉ? Tống Nhược Cầm lại nâng ly giả vờ nhấp vài ngụm, lần này bà không nhìn về phía Lê Bình nữa, mà không hề né tránh, trực tiếp đối diện với Lục Đình Tích đang nằm trên giường bệnh. Từ lúc bà bước vào, Lục Đình Tích vẫn chưa nói một lời. Lục Đình Tích gật đầu, cuối tuần này xuất viện, rồi sẽ đến viện điều dưỡng ở Cổ Thành nghỉ ngơi một thời gian. Cổ Thành à? Tống Nhược Cầm giả vờ kinh ngạc, hỏi lại. Quả là nơi non xanh nước biếc, Lê Bình ít nhiều cũng đoán ra được ý đồ của Tống Nhược Cầm, khẽ cong môi. Đúng vậy, chính vì nơi ấy tốt nên cấp trên yêu cầu anh cả ở đó một thời gian, dưỡng bệnh cho tốt. Anh cả dưỡng bệnh thời gian này, Trung Thịnh tính sao đây? Sau khi vòng vo nửa ngày, cuối cùng Tống Nhược Cầm cũng đánh thẳng vào điểm mấu chốt. Còn chưa để Lục Đình Tích lên tiếng, Lục Hạc Nam đã bật cười chế giễu. Chuyện ở Trung Thịnh, dĩ nhiên có chị họ lo, không phiền bà phải bận tâm. Tống Nhược Cầm suýt nữa bị con trai nghẹn họng, hít một hơi thật sâu rồi mới dịu dàng nói. Con à, con cũng không biết thương chị con sao, bên Giang Châu còn bao nhiêu việc. Chẳng lẽ bắt con bé chạy đi chạy lại giữa Kinh Châu và Giang Châu à? Ý em là gì? Lê Bình cười nhạt, dò hỏi. Tống Nhược Cầm đặt ly trà xuống, tư thái ung dung. Trong mấy đứa nhỏ nhà họ Lục, chỉ có Hạc Nam là chưa có việc gì chính thức. Hay là trong thời gian anh cả dưỡng bệnh, cứ để nó vào Trung Thịnh thay mặt trước đi. Lê Bình không ngờ Tống Nhược Cầm lại nói thẳng như vậy, sững người một lúc rồi mới ngơ ngác nhìn về phía Lục Đình Tích. Chuyện vào Trung Thịnh không phải chuyện nhỏ, mà đối với nhà họ Lục, ai tiếp quản Trung Thịnh thì tức là sẽ tiếp quản cả gia tộc. Theo lẽ thường ai cũng hiểu ngầm, vị trí thay thế Lục Đình Tích lúc này nên là Lục Nhạn Nam. Lục Đình Tích khẽ cụp mắt, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Khoảng lặng kỳ lạ ấy chỉ kéo dài mười mấy giây, Tống Nhược Cầm đã bắt đầu thấy bất an. Nếu anh cả thấy không tiện thì không có gì là không tiện cả. Lục Đình Tích ngước mắt lên, dứt khoát quyết định. Cậu, Lục Hạc Nam kinh ngạc hét lên, yết hầu lăn lộn, trong chốc lát không nói nên lời. Lục Đình Tích liếc anh một cái, ánh mắt mang áp lực nặng nề, ép đến mức Lục Hạc Nam không thể không câm lặng. Tam Nhi, thời gian cậu không có mặt ở Trung Thịnh, con thay cậu trông nom vị trí ấy. Cậu sẽ báo cáo lên cấp trên, chắc họ cũng không có ý kiến gì. Lục Hạc Nam nghẹn cổ, mắt không dám nhìn cậu mình. Đây là việc chị họ nên làm, không phải con. Chuyện này không có chỗ cho con từ chối. Con cũng có việc nghiêm túc phải làm mà. Tâm trí Lục Hạc Nam rối loạn, gần như nghĩ gì nói nấy. Phổ Huệ mới niêm yết không lâu, vận hành cũng chưa ổn định. Phổ Huệ để cho Thanh Viễn trông coi. Giọng nói Lục Đình Tích trầm ổn, khẩu khí không cho phép nghi ngờ. Thằng nhóc họ Sở cũng chưa tiếp quản công ty nhà nó, rảnh rỗi cũng có thể giúp thêm. Con yên tâm đi. Lục Hạc Nam hé miệng, còn định phản đối. Lục Hạc Nam, Lục Đình Tích ngồi thẳng người dậy, chặn ngang câu nói bốc đồng còn chưa kịp thốt ra của Lục Hạc Nam. Một tiếng quát lớn này đã tiêu tốn không ít sức lực của ông, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng trắng bệch hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám lấy sức khỏe của Lục Đình Tích ra làm trò đùa, Lục Hạc Nam đành phải tạm thời rút lui. Chỉ là để con tạm thay thế. Hiểu không? Lục Đình Tích phẩy tay, ra hiệu Lục Hạc Nam lại gần. Lục Hạc Nam cúi đầu, từng bước chậm rãi tiến tới mép giường, hàng mi cụp xuống, nhìn Lục Đình Tích đang đưa tay từng chút một vuốt phẳng nếp nhăn trên áo mình. Đừng làm cậu thất vọng. Lục Đình Tích siết chặt cổ tay Lục Hạc Nam, rất muốn dùng sức, nhưng phát hiện tay mình chẳng còn chút lực nào. Đừng làm cậu thất vọng. Lục Đình Tích ngây người, lặp lại lần nữa. để họ thấy đứa trẻ do chính tay cậu nuôi lớn rốt cuộc xuất sắc thế nào. Câu nói ấy nhẹ nhàng đến mức khiến mắt Lục Hạc Nam nóng lên, suýt nữa đã có giọt nước mắt lăn ra. Còn chưa kịp siết lại tay Lục Đình Tích, cậu anh đã buông tay, mất hết sức lực. Đi đi, xuống lầu đưa mẹ con về nhà. Lục Đình Tích dựa vào đầu giường, khẽ cười với Lục Hạc Nam. Lục Hạc Nam khẽ gật đầu, ánh mắt mờ mịt như giọng nói. Cậu, ngày kia con lại đến thăm cậu. Khi bước ra khỏi phòng bệnh, Tống Nhược Cầm đi theo ngay sau Lục Hạc Nam. Mới bước được hai bước đã bị Lục Đình Tích gọi giật lại. Lục Hạc Nam hơi khựng lại, không quay đầu cũng không hỏi han gì. Cứ lặng lẽ bước tiếp, theo lời Lục Đình Tích xuống lầu lấy xe, không hề chậm trễ dù chỉ một khắc. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại ba người lớn, những lớp mặt nạ dịu dàng trước mặt con trẻ cũng theo đó mà rơi xuống. Ba người đã bước qua ngưỡng 50 nay mới thực sự cảm thấy thoải mái. Nhược Cầm, cô quá nôn nóng rồi. Lục Đình Tích nhếch môi, nói một câu rất khách quan. Sắc mặt Lệ Bình cũng không mấy dễ coi, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, không lên tiếng. Vậy sao? Tống Nhược Cầm giày cao gót gõ vài bước trong phòng, tiếng vang lanh lảnh trên nền đá cẩm thạch như vang dội ngay trong tim bà. Nhẫn nhịn từng ấy năm, tôi còn cảm thấy mình ra tay quá chậm. Chữ, nhẫn, ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tay Lệ Bình. Bà lập tức đứng bật dậy, bước tới trước mặt Tống Nhược Cầm, không chút e ngại mà nhìn thẳng vào mắt bà. Tam Nhi là do tôi và Lục Đình Tích tự tay nuôi lớn, trên danh nghĩa là cháu nhưng thực chất không khác gì con trai, chúng tôi sao có thể bạc đãi nó. Cô nhất định phải khiến mọi chuyện trở nên khó coi như vậy sao? Tống Nhược Cầm khẽ ngừ lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai chẳng thèm giấu giếm chút nào. Chị cũng nói rồi đấy, nó chỉ là cháu chỉ, cho dù giống con trai đến đâu thì vẫn không phải. Không ai có thể yêu thương nó hơn người làm mẹ như tôi. Hơn 20 năm trước, khi Lục Hạc Nam mới bị chẩn đoán bệnh, người làm mẹ như cô, lúc đó đang ở đâu? Lệ Bình cười lạnh, không ngần ngại đáp trả. Tống Nhược Cầm sững người, đôi chân bỗng mềm nhũn, cố chấp quay đầu, từng bước khó nhọc rời khỏi phòng bệnh. 20 mấy năm trước, bỏ rơi đứa con trai chưa đầy 24 giờ tuổi, có lẽ là sai lầm duy nhất trong đời Tống Nhược Cầm không thể tha thứ cho chính mình. Khi bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Lục Hạc Nam đang dựa vào xe hút thuốc. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mẹ, anh vẫn giữ im lặng, chỉ có ánh mắt lạnh lùng vô cảm là dừng lại trên gương mặt ấy thêm vài giây. Cuối cùng tôi cũng vào được Trung Thịnh rồi, bà hài lòng chưa? Đầu mẩu thuốc lá rơi lả tả dưới chân, Lục Hạc Nam không biểu cảm nhìn chằm chằm vào người mẹ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lời châm chọc của con trai, Tống Nhược Cầm như chẳng nghe thấy, bà điều chỉnh lại cảm xúc, giữa ánh hoàng hôn dần buông, nhìn về đứa con trai xa lạ từ đầu đến chân kia. Đó là một cuộc đối đầu lặng lẽ giữa mẹ và con trai. Tống Nhược Cầm biết mình nhất định sẽ thua, nhưng bà cũng tuyệt đối không để con mình thắng một cách dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, gương mặt bà đã khôi phục lại sắc hồng, khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Cô ta tên là Lương Quyến, đúng không? Cách chương.